nhớ kỹ, nhất định phải tẩy bạch bạch, nhất định phải tẩy bạch bạch. Tẩy bạch bạch là gì? Tư tiểu thư hỏi Ngưng Nhi. Lạc Ngưng mặt nóng tim run, lời dặn của đại ca làm nàng mất hết sức lực, nắm tay Từ Chỉ Tình gượng gạo nói. Tẩy bạch bạch, à, đây có lẽ là từ địa phương ở quê đại ca, chắc có nghĩa là rửa tay. Rửa tay? Kỳ lạ thật. Từ Chỉ Tình lắc đầu cười. Vậy ta cũng phải về tẩy bạch bạch mới được. Dõi theo Lạc Ngưng lôi Từ tiểu thư chạy như bay, hai thân hình lắc lư vô hạn phong tình. Lâm đại nhân trong lòng ngứa ngáy khó chịu, cười dâm he he mấy tiếng, sải bước về phủ nha. Ta thích thắm rửa, da rẻ sạch đẹp. Nghe tiếng hát yêu đời từ trong phòng truyền ra, Lạc Viễn đứng ngoài cửa bồn chồn không yên. Đại ca làm sao thế nhỉ? Lẽ nào tìm thấy bạc rồi? Sao từ lúc đi cổng Nam về cứ hứng khởi suốt? Chưa bước vào nhà đã oang oang đòi tắm. Nhà hoàn bưng nước nóng vào mấy chục lần, hắn ngâm mình trong đó quá nửa thời thân rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì muốn ra. Đại ca, đại ca. Gã vỗ cửa nhẹ nhẹ, Lâm Vân Vinh ở trong gọi vọng ra. Là Tiểu Lạc hả? Mau vào đây. Lạc Viễn đẩy cửa vào, chỉ thấy đại ca nằm ể oải trong thùng nước rải đầy cánh hoa, đầu gối lên thành, mặt lộ nét cười thần bí, miệng lẩm bẩm một điệu hát dân gian không rõ tên, bộ dạng vô cùng khoái hoạt. Lạc Viễn thấy dáng vẻ ung dung tự tại của hắn lập tức mừng rơn, lấy ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh nôn nóng hỏi. Đại ca, có tin tức về số bạc đó rồi à? Đang tắm mà bị tiểu tử này nhìn chòng chọc, đúng là hơi xấu hổ à? Lâm Văn Vinh rắc nước lên mặt, thở sâu một hơi thỏa mãn rồi gật đầu. Có chút manh mối rồi. Lạc Viễn mừng rỡ. Đại ca, mau nói đi, manh mối gì? Có phải tìm ra nơi giấu bạc rồi không? Địa điểm thì tìm thấy rồi. Lâm Văn Vinh cười khổ thở dài. Tiểu Lạc, để nói xem, nếu họ giấu bạc trong hồ Vi Sơn, để có thể tìm được không? Lạc Viễn hít một hơi khí lạnh, sắc mặt vui sướng, tức thì ảm đạm, ủ rũ nói. Đại ca, huynh nói thật à? Số bạc đó thật sự giấu trong hồ Vi Sơn? Cái này chắc là không trạch đi đâu được. Thấy vẻ tiêu nghiệu của Lạc Viễn, Lâm Văn Vinh cười ha ha nói. Bạc giấu trong hồ Vi Sơn có lẽ đúng đến 8-9 phần rồi. Mặc dù trong chu vi mấy trăm dặm rất khó tìm, nhưng cũng chưa đến mức dọa khiếp người ta được. Cùng lắm thì chúng ta rút trạch nước hồ, nước cạn đá lộ, phải không nào? Lạc Viễn nghe mà phấn chấn tinh thần, với sự thông minh tài trí của đại ca, nhất định sẽ có biện pháp. Gã tự tin gật đầu dõng dạc. Đại ca nói đúng, cùng lắm chúng ta kêu gọi bách tính xung quanh lấp kín hồ luôn, để không tin chẳng lẽ người lớn mà chết vì nhịn tiểu. Hai người cười he he vài tiếng, tuy nhất thời chưa tìm ra cách nào, nhưng tâm trạng đã khá hơn nhiều. Lạc Viễn thấy Lâm Văn Vinh nhắm mắt thành thơi dưỡng thần, liền hỏi. Đại ca, huynh có hảo sự gì à? Đệ chưa từng thấy ai có thể tắm lâu hơn một thời thần đâu. Ơ, đã một thời thần rồi á? Lâm Văn Vinh thất kinh. Ai da, kiểu này thì muộn giờ lành mỹ cảnh mất. Tiểu Lạc, tỷ tỷ của đệ ở phòng nào? Tỷ tỷ và Từ tỷ tỷ ở xương phòng hậu viện. Lạc Viễn chỉ khái quát vị trí cười nói. Muộn thế này chắc họ ngủ cả rồi. Không có ta, Ngưng Nhi ngoan sẽ chưa ngủ đâu. Hắn cười dâm đãng vỗ vai ông em vợ. Ta đi tìm Ngưng Nhi có chút việc rất quan trọng, nhất định phải thảo luận ban đêm mới được. Để về chuẩn bị đi, tập hợp thêm ít nhân mã, phải thông thạo thủy tính đấy. Tốt nhất là ngư dân quanh hồ Vi Sơn, sáng mai chúng ta sẽ càn quét trên hồ. Nghe đại ca an bài chính sự, Lạc Viễn hứng khởi gật đầu, giơ ngón tay cái khen ngợi. Đại ca đi tắm mà cũng không quên việc chính, tiểu đệ bội phục, để đi bố trí ngay đây. Lâm Văn Vinh nóng cả mặt mo. Tất nhiên hắn làm sao có thể trơ trẽn nhận rằng ta chỉ mượn cớ để ngươi biến đi cho trắng thôi. Hắn nhếch miệng mỉm cười, mặt rất ư là thần bí. Đợi Lạc Viễn đi rồi, hắn nhảy áo ra khỏi thùng nước tắm, cuống quýt mặc quần áo, chuồn ngay ra hậu viện. Phủ nha của Lạc Mẫn tuy sập sệ nhưng diện tích không nhỏ. Hắn ba chân bốn cẳng chạy tới hậu viện, nhưng có đến mấy phòng còn sáng đèn, không hiểu Ngưng Nhi ở phòng nào nữa. Vừa nãy Lạc Viễn bảo phòng của Ngưng Nhi là xương phòng đầu tiên phía bắc. Hắn lìa mắt về phía trước, thấy hai phòng phía bắc sát vách nhau, cả hai đều còn sáng đèn. Xem ra tìm đúng chỗ rồi. Hắn cười he he, rón ra rón rén hướng tới xương phòng đầu tiên. Trong phòng lờ mờ ánh đèn, bóng một nữ tử mơ hồ in hình trên giấy dán cửa sổ. Nữ tử đó ăn vận phong phanh, đường cong quyến rũ, mỹ lệ uyển chuyển. Hắn nhột nhạt trong lòng, bụng hừng hực lửa dục, nhắm chuẩn vị trí cửa phòng, đang định gõ cửa thì thấy cánh cửa chỉ khép hờ, tựa như đặc biệt để sẵn cho hắn vậy. Hảo Ngưng Nhi, tích cực chủ động, ta thích. Hắn bịt miệng he he cười trộm, khẽ khàng đẩy cửa phòng lén lén vào. Đây là một gian xương phòng, ngoài là một phòng sách nho nhỏ, bên trong chính là khuê phòng của Lạc Ngưng rồi. Hắn ngó trộm vào phía trong, một lớp vải mỏng màu hồng chắn giữa hai gian. Xòi qua lớp vải, một nữ tử mặc áo ngủ dài mỏng manh phủ kín thân, ngồi xoay lưng với hắn, một tay chống cằm, đang trầm tư trước song cửa sổ. Nhìn nghiêng, tấm áo ngủ đó chất liệu mềm mại, không giấu được hết thân hình tuyệt diệu của nàng. Song phong trước ngực tựa như mất đi sự gò bó, vươn cao sừng sững, chiếc eo thon gọn dáng như rừng liễu, chưa chọn một vòng ôm. Mông còng đẹp nhô cao như miếng thớt đặt đứng, đúng là ngực tấn công mông phòng thủ. Đường cong lung linh, ngó qua đã thấy huyết mạch căng phồng. Ây da, bé ngừng nhìn của ta ngày càng nảy nở, cái mông thế kia. Miễn phải bàn đi. Trong lòng hắn nhen nhúm lửa dục, nuốt nước bọt ừng ực, vén phát lớp vải hồng từ từ bước tới. Nữ tử đó ngồi trước cửa sổ, đang băn khoăn suy tư đến xuất thần. Hắn đến mà không hay biết gì. Ba bước, hai bước, một bước. Lâm Văn Vinh mặt cười dâm, nín thở, bước chân nhẹ như báo tới phía sau. Ánh mắt đậu trên ngực nàng, trong óc tức thì vang ong một tiếng, như có hàng trăm con muỗi đang đồng thời vo ve. Song hoàn gồ lên không chịu khuất dưới lớp áo ngủ bằng tơ tằm mỏng tang. Hai đoàn nhu nhuyễn nhắn mịn như tinh ngọc lộ ra phần lớn ở ngoài, tròn trịa dương cao. Hai tay cũng khó bào hết. Hai bầu sữa ép chặt vào nhau, tạo thành một rãnh sâu không thấy đáy. Hai hạt đậu đỏ khi ẩn khi hiện như nước biển chiều dâng, hết đợt sóng này nổi đợt sóng khác. Tình cảnh này, dù có là người đá cũng phải thức tỉnh bản năng giống đực. Lâm đại nhân kiềm chế thế nào được? Hắn ôm choàng lấy thân thể mềm mại đó, hai tay đặt ngay trên song phong trào dâng cả sóng của nàng miết mạnh. Miệng cười dâm, ngưng nhi, bé ngoan của ta. Nữ tử đó bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn ôm cứng, giật mình ré à một tiếng, hai chân quẫy đạp kinh hoàng kêu cứu. Người đâu, có xâm thật. Thành âm này hình như không đúng cho lắm. Lâm đại nhân mặt nghẹt ra, nữ tử đó đã quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời phát ra một tràng hú hét. Nữ tử đó vừa ngượng vừa tức quát, là ngươi, không phải ta. Lâm đại nhân chối bày chối biến, trong đầu như nổ đánh đoàng một tiếng, hỏng bét, sờ nhầm rồi. Dâm tặc chết tiệt, buông ta ra, người mà buông ta ra. Từ tiểu thư ra sức đạp vào chân hắn, mặt như phun lửa, bộ dạng đó chẳng khác nào một con hổ cái phát cuồng. Lâm đại nhà ai ui ăn một cước đau điếng, cắn răng chịu đựng, giận dữ kêu, buông buông cái gì? Chưa dứt câu, hai tay hắn theo thói quen nắm lại, cảm thấy vật trong tay trơn trượt nhắn mịn như vừa tắm qua sữa bò. Ôi chao, lão tử sờ sướng quá, quên không buông tay rồi, sờ thêm phát nữa đã. Hắn lại vân về bộ ngực từ tiểu thư một lát rồi mới luyến tiếc rời tay. Chỉ thấy từ chỉ tình áo ngủ sộc sạch, song phòng trắng muốt hở ra quá nửa, nhẹ nhàng rung động dập dềnh như sóng cả khiến người ta hòa mắt. Xin lỗi, sờ nhầm thôi. Lâm Vận Vinh cười bối rối, ánh mắt vẫn ghim trước ngực nàng, quyết không chịu rời đi chỗ khác. Dâm tặc chết tiệt, ta liều với ngươi. Từ chỉ tình hai mắt ngấn lệ rít lên thảm thiết, đến y phục cũng chưa kịp chỉnh chu, xông thẳng vào người hắn. Hiểu nhầm mà, ta đến tìm ngưng nhi. Lâm đại nhân hoảng hốt tránh khỏi một trào đó, cặp mắt vẫn không chịu thua kém quét qua ngực nàng. Mẹ kiếp, to, to thật. Thấy hắn tả tâm chưa chừa, vẫn trong trong vào ngực mình, từ chỉ tình cảm thấy xấu hổ tức giận khôn cùng. Nước mắt lã chã lăn xuống, chộp phắt lấy cái nỏ liên hoàn đặt cạnh đó, lập tên ngắm chuẩn vào hắn. Ai da, nhà đầu này nóng lầy quá đi. Lâm đại nhân kinh sợ toát mồ hôi lạnh khắp người, xoay mình co chân bỏ chạy, đóng dầm cửa phòng. Lúc từ chỉ tình ngẩng đầu lên định bắn, thì Lâm Tam đã như con thỏ đứt đuôi, biến mất không còn tăm hơi. Dâm tặc, ta sẽ không tha cho ngươi. Từ tiểu thư gào lên căm phẫn, nỏ liên hoàn bắn liên tiếp bốn mũi tên lông vũ cắm sâu vào xà gỗ nửa tấc, đuôi rung bần bật. Nàng vứt tẹt chiếc nỏ, ngồi đờ ra hồi lâu, rồi bỗng úp mặt khóc nức nở. Lâm đại nhân nấp ở sát vách, tim đánh lô tô trong ngực. Tiếng bốn mũi tên bắn ra lọt cả vào tai, lưng hắn đẫm mồ hôi lạnh. Còn bé này dám làm thật ạ? Ta đâu cố ý đâu cơ chứ, chỉ là sờ nhầm thôi, hiểu không hả? Mẹ kiếp, xùi đất chịu được, chẳng lẽ hôm nay lão tử chưa rửa tay à? Nhắc đến rửa tay, hắn liền đặt tay lên mũi người. Một mùi thơm nhạt luồn qua cánh mũi. Hồi tưởng lại màn sờ soạng tiêu hồn vừa nãy, tim hắn lại giật thoát vài nhịp. Bình thường cũng chỉ biết từ chỉ tình người ngon rồi, nhưng không ngờ lại đến mức ma quỷ như vậy. Ngực nở mông cong, mùi vị đó hệt như một trái đào chín mọng. Nếu không có vụ nhầm lẫn hôm nay, thì hắn đến cả hương vị thế nào cũng chẳng được người. Hắn vỗ vỗ ngực tự trấn an, nhìn quanh thấy trong sân tĩnh lặng không một tiếng động. Trong xương phòng hắn vừa chạy ra, dường như loáng thoáng có tiếng thút thít. Chuyện hôm nay lão tử có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan. Thẳng danh tiểu lạc cố tình chơi ta. Hắn bực dọc nghĩ thầm, nhưng trong lòng không hề có chút gì gọi là hối hận. Theo như Tiểu Lạc chỉ thì gian xương phòng kia phải là của Lạc Ngưng. Điều này chắc không sai được. Nhưng từ tiểu thư này vô duyên vô cớ chạy vào phòng người khác làm gì nhỉ? Thế chẳng phải là thành tâm tự chuốc lấy hiểu lầm à? Còn Ngưng Nhi? Ngưng Nhi đâu rồi? Hắn thuận theo hậu viện tiến vào trong vài bước, đi cách khuê phòng của Lạc Ngưng một đoạn. Chợt trong căn phòng nhỏ phía trước vọng ra thanh âm. Chị Tình thì ở ngoài đấy à? Vừa rồi là tiếng tỷ la phải không? Mỗi ở xa quá nên nghe không rõ. Cùng lúc nàng cất tiếng, trong phòng còn truyền ra tiếng nước róc rách. Lâm Vận Vinh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ai da, hóa ra là Ngưng Nhi vẫn còn đang tắm. Bé ngoan át hẳn là nghe lời ta tắm rửa sạch sẽ đây. Đã nghe giọng nói của Ngưng Nhi thì lần này quyết không nhầm rồi. Ngọn lửa ta lại bập bùng thăng hoa. Hắn cười hè hè, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy trong phòng bày một bàn trang điểm tao nhã. Trên bàn đặt một chiếc gương pha lê nhỏ. Bên cạnh gương là một bức bình phong màu trắng. Sau bình phong hơi nóng hầm hập bay lập lờ trên không, một thân ảnh mông lung dựa người trong bồn tắm đang nhẹ nhàng lau chùi thân thể. Nghe tiếng bước chân, Lạc Ngưng dịu dàng hỏi. Từ tỷ tỷ, tỷ vào rồi à? Sao không lên tiếng? Không phải từ tỷ tỷ, là chồng nàng đây. Lâm Văn Vinh cười hi hi, đi vòng qua bức bình phong, đứng ngay trước mặt Lạc Ngưng. Thùng gỗ lớn che đậy thân hình xinh xắn của Lạc Ngưng, chỉ lộ ra hai cổ tay trắng tinh. Làn da hơn xương tháng tuyết, láng mịn như sữa bò. Lạc Ngưng kêu a một tiếng, mặt nhuộm màu đỏ nung, hai tay vội vàng che trước ngực, nửa kín nửa hở càng toát lên phong vị dụ hoặc. Đại ca, sao huynh lại ở đây? Đại ca tới thăm muội mà. Ánh mắt Lâm đại nhân lạc trên ngực nàng, dù ngăn cách bởi làn hơi mờ, ngực nàng lại thấp thoáng dưới nước, nhưng đường nét rõ rệt vẫn lọt vào mắt hắn, rắn chắc và đầy đặn như đỉnh núi chót vót. Mỗi nhịp thở của nàng làm gợn lên từng đợt sóng dập dềnh lóa mắt. Đại ca, huynh xấu chết đi được. Cảm nhận được mục quang rực lửa của đại ca dừng trên thân mình, trong lòng Lạc Ngưng như hươu con húc loạn, mặt đỏ như bôi 10 lớp son, tay chân thừa thãi không biết để vào đâu cho hết, đầu vội cúi xuống, một màu hồng hấp dẫn lan dần trên cái cổ trắng ngần. Lâm Văn Vinh nuốt nước bọt liên tục, từ tốn nắm lấy tay nàng giọng mơn trớn. Ngưng Nhi bé bỏng của ta, muội tắm xong chưa? Đại ca tìm muội có chuyện cần thương lượng, chuyện rất rất quan trọng, liên quan tới cả cuộc đời chúng ta. Hai má lúm đồng tiền nhuộm dáng chiều, Lạc Ngưng muốn động mà không dám, hé miệng một tiếng, rồi lại giấu đầu trong bồn nước. Thấy dáng vẻ e thẹn khôn xiết của nàng, Lâm Văn Vinh bất giác trong tim chứa tràn nhu tình. Nhà đầu này đúng là khôn khéo dễ thương quá chừng. Hắn vươn tay quàng qua bờ vai nhẵn bóng ngọc ngà. Lạc Ngưng toàn thân run rẩy, gọi một tiếng đại ca, rồi không dám ngẩng đầu lên nữa. Trong màn hơi nước nóng ẩm, làn da nóng bỏng của Lạc Ngưng rớm từng giọt mồ hôi nhỏ nhỏ, phát tán hương thơm cơ thể làm khuấy động lòng người. Dưới ánh đèn mờ ảo, gò má hơi hơi lấp lánh huỳnh quang đầy cám dỗ. Rào, Lâm Văn Vinh ôm ngang chiếc eo mịn màng, bế nàng ra khỏi làn nước. Lạc Ngưng ứ hự một tiếng, ngượng ngùng nhắm mắt, song vẫn kiêu hãnh ướn thẳng ngực, mặc cho tấm thân bằng ngọc thanh khiết của mình lõa lồ trước mặt đại ca, lòng thẹn thùng mà ngập tràn vui sướng. Thân hình nàng thon dài, đôi chân ngọc không chút tì vết thẳng thớm tròn trịa, khép chặt vào nhau, lộ ra phần bụng dưới nõn nà, đồi ngực đẫy đà tròn trĩnh thẳng tắp. Hai hạt đậu đỏ tươi rung rinh sóng sánh mê người. Lâm Văn Vinh với khăn tắm vắt bên, nâng niu cẩn thận lau người cho nàng. Lạc Ngưng run lên nhẹ nhẹ, cảm giác vô vàn ấm áp. Khóe mắt nàng ươn ướt, bỗng nàng nhào vào lòng hắn thất thành khóc ròng. Nhà đầu ngốc, khóc gì chứ? Đại ca ở đây còn gì? Lâm Văn Vinh vuốt về mái tóc ẩm ướt của nàng ôn nhu nói. Đại ca, tại muội vui quá đấy. Lạc Ngưng khẽ khóc nói. Huynh có biết muội chờ ngày này bao lâu rồi không? Lâm Văn Vinh cảm thấy hơi hổ thẹn, liền hôn phất lên đôi môi anh đào đỏ tươi của nàng, nở nụ cười hòa nhã. Ngưng Nhi, muội đẹp quá. Lạc Ngưng líu díu một tiếng, mắt sáng khép nửa, khuôn mặt thanh tú đỏ quầng, cánh tay mượt mà câu chặt lấy cổ đại ca, cũng không hiểu dũng khí từ đâu đến, nàng ghé sát tay hắn thầm thì. Đại ca, huynh bế Ngưng Nhi về phòng đi, Ngưng Nhi muốn làm thê tử của huynh. Yêu cầu này e là không đáp ứng được rồi, trong phòng nàng còn có một con hổ cái kia kìa. Lâm Văn Vinh cười nhăn nhó. Lạc Ngưng cũng lập tức nghĩ ngay tới vấn đề đó, chỉ trong thoáng chốc màu đỏ tươi đã bao trùm hai má. Đại ca. Lạc Ngưng xấu hổ công cực nhưng vẫn dũng cảm mở mắt, si mê nhìn hắn. Trong đôi mắt mỹ lệ đó có chút thẹn thùng pha lẫn chút say đắm. Gò ngực nhấp nhô lên xuống, khuôn mặt xinh đẹp giặt rào sắc màu hạnh phúc. Ngưng Nhi không muốn chờ thêm một khắc nào nữa, muội muốn làm thê tử của huynh ngay bây giờ. Trong khoảnh khắc, Lạc Ngưng như biến thành một người khác, vứt bỏ sự e ấp thường ngày. Người nàng dựa vào bàn trang điểm, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mơ màng, môi anh đào hấp hé tỏa ra hương thơm êm dịu. Nàng ôm chặt lấy cánh tay hắn, đôi ngực đầy đặn ép vào ngực hắn, thành ngầm vô cùng mị hoặc. Đại ca, muốn muội đi. Không ngờ lạc tài nữ chi nữ đạt lý, bề ngoài nhu nhược cũng có lúc cuồng nhiệt đến vậy. Mẹ kiếp, có cho người ta sống nữa không cơ chứ? Lâm đại nhân lòng dạ như thiêu đốt, toàn xé toang y phục, thì một đôi tay nhỏ nhắn ấm nóng đã đặt lên cúc áo của hắn, chậm chậm cởi từng cúc một. Thạo cởi y phục, ngưng nhi của ta đúng là tiểu bảo bối à. Hắn thầm đắc ý, hai tay nâng sống lưng trơn nhẵn của Lạc Ngưng, xoa nắn từ vùng eo trở xuống, nắm ngay quả mông thơm mềm bóp nhẹ một cái. Lạc Ngưng như bị điện giật, tâm hồn phát run, miệng thở ra từng làn hương thơm ngát, yêu kiều kêu lên một tiếng, rồi ngả vào lòng hắn. Mắt soi vào chiếc gương trên bàn trang điểm, chỉ thấy bóng mình trong gương má đỏ môi hồng, xuân tình phơi phới, đang ôm siết đại ca, chỉ trong khoảnh khắc sẽ hợp thành một thể. Nàng vừa mong đợi, lại vừa sợ hãi, mặt dâng lên hai áng mây hồng, càng tăng thêm vẻ kiều mị. Bé ngoan, nàng đúng là mê chết người. Lâm Vân Vinh lửa lòng ngùn ngụt, đè thân hình trắng mịn của Lạc Ngưng lên bàn trang điểm. Lạc tài nữ căng cứng cánh mông, đôi chân ngọc mượt mà thon dài quắp lấy người hắn, mông dần bị ép xuống. Ô! Sau một âm thanh khe khẽ, tiếp đó là tiếng rên rỉ hay nức nở, không tài nào phân biệt nổi nữa. Đêm nay, hai người tình lang ý thiếp, ân ái ngọt ngào không tả xiết. Lạc tài nữ tuy bề ngoài ôn nhu điềm đạm, nhưng lại là người dám yêu dám hận. Giờ tâm nguyện được thỏa mãn, ngay trước bàn trang điểm, nàng thẹn thùng phối hợp cùng đại ca, mặc cho hắn hành sự. Nhìn trạng thái thân mật của mình và đại ca trong gương, trong lòng nàng khoai sự xấu hổ, còn xen lẫn một cảm giác kích thích mãnh liệt, rên rỉ thở gấp, chiều lên chiều rút, tạo nên cảnh xuân mỹ miều, vô vàn nắng bỏng trong căn phòng nhỏ bé đơn sơ. Sau vài độ mây mưa, Lâm Văn Vinh hùng phong không giảm, tráng trí chưa nguôi. Lạc tiểu thư kiểu diễm phơi phới, hoa đã nở mấy lần, khó mà tiếp tục nhận ơn mưa móc. Nàng ngượng ngùng rúc vào lòng hắn ngủ thiếp đi trong niềm hạnh phúc. Sớm hôm sau khi Lâm Văn Vinh tỉnh giấc, Lạc Ngưng đã thức dậy trước hắn. Mắt hạnh hé mở, mặt hồng hoa đào, cánh tay chân ôm xít quanh ngực hắn, bộ ngực đầy đặn của nàng nhẹ nhàng ma sát phía trước. Lạc tiểu thư mặt như tô son, cái miệng nhỏ thở ra một làn hương thơm nhạt, thẹn thùng nói. Đại ca, huynh tỉnh rồi à? Lâm Văn Vinh cười ha ha, nhón mũi nàng. Ngưng nhỉ, bây giờ không được gọi đại ca nữa, phải gọi là tướng công. Lạc Ngưng ử một tiếng nép sát vào lòng hắn. Tướng công, chàng là đại ca của Ngưng Nhi, cũng là tướng công của Ngưng Nhi. Gọi chàng thế nào, Ngưng Nhi cũng đều cam tâm tình nguyện. Lạc Ngưng mới trở thành phụ nữ, khuôn mặt hồng hào chất chứa phong vận xuân tình nồng nàn. Môi anh đào đỏ thắm lúc khép lúc mở như mới bôi son, tươi tắn chín mọng như thể tích nước. Phong vận vũ mị đó thực quá sức hấp dẫn, dụ hoặc vô hạn. Lâm đại nhân dương mắt đờ đẫn ngắm nàng, ra sức nuốt nước bọt. Đúng là vớ được bảo bối rồi. Ngưng Nhi trông tỳ dịu hiền như nước, nhưng thực tế bên trong rất khêu gợi. Lâm Văn Vinh chưa từng gặp ai nóng bỏng và bạo dạn như nàng đêm qua. Sự cuồng nhiệt như lửa đó khiến Lâm đại nhân sảng khoái đến cực điểm. Hai người lưu luyến nhổm dậy khỏi giường, nhìn đóa hoa đào mới thêu trên ga giường, Lạc Ngưng kêu lên một tiếng, sắc mặt đỏ dần vì xấu hổ, vội vàng dọn dẹp chăn đệm, đem tấm khăn trải giường cẩn thận gấp lại. Lâm Văn Vinh đứng sau lưng nàng, nhìn bờ mông cong, vòm ngực nở lộ ra mỗi khi nàng cúi người, nhớ lại sự nóng bỏng của nàng đêm qua, lòng hắn lập tức bừng cháy, ôm chặt vòng eo dương liễu, cột cờ của hắn dương cao, chọc vào phần thịt mông đẫy đà đó. Lâm Văn Vinh hôn nhẹ lên dái tai non mịn của nàng, cười hì hì nói. Ngưng Nhi, giờ còn sớm, chúng ta tập thể dục buổi sáng chút nhỉ. Lạc Ngưng nghe mà toàn thân mềm nhũn, dựa vào người hắn, hơi thở như lan. Tướng công, chẳng hư lắm, đêm qua hành hạ người ta như vậy còn chưa đủ hay sao? Vĩnh viễn không đủ, Lâm Văn Vinh cười bên tai nàng. Lạc Ngưng tim đập thon thót, vành tai phát sốt, đầu gục xuống không dám lên tiếng, chẳng còn đâu dáng vẻ bốc lửa đêm qua. Ngoài phòng là trinh nữ, trên giường là đãng phụ, ta thích mùi vị này. Lâm Văn Vinh hà hà cười rộ, trong lòng cực kỳ đắc ý. Tập thể dục buổi sáng nói thì nói vậy thôi, chứ Lạc Ngưng mới thành phụ nữ, thụ thường rất nặng, đến đi bộ còn chỉ đi được từng bước nhỏ chậm chạp. Lâm mỗ có tiếng là thương hương tiếc ngọc, tất nhiên không thể thiếu một phen yêu thương thân mật. Miệng ra giả gọi bé cưng bảo bối mà chẳng hề nổi da gà. Lạc Ngưng được đại ca ôn nhu săn sóc, trong lòng vui sướng khó tả thành lời. Hai người chàng chàng thiếp thiếp sờ sờ mó mó, lại cảm nhận được một tư vị khác biệt. Ai dạ, đang đến đoạn động tình, Lạc Ngưng bỗng nhớ ra điều gì đó, mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, rồi tức khắc đỏ bừng nhìn hắn bối rối. Sao thế, Ngưng Nhi? Lập Ân Vinh bế nàng ngồi trên đùi mình, hưởng thụ cảm giác nóng như lửa từ cái mông mịn màng đó chuyển sang, ấm áp đến sướng lịm, không nhịn nổi, quần hơi đội lên. Ừ, đại ca, đừng trêu muội. Lạc Ngưng giật mình kinh hô, màng tai nóng ran, miệng hồn hển thở gấp. Xin lỗi, Lâm đại nhân chờ chẽ nói. Buổi sáng nó tự lên đấy mà, không phải cố ý đâu. Ngưng Nhi, nó có chọc làm muội bị thương không? Có cần bôi tí thuốc không? Nghe hắn nói lời thô tục, Lạc Ngưng đấm vài cái vào ngực hắn, xong trong bụng lại lấy làm thích thú. Trước khi kết hôn, nàng là một nữ tử trong trắng, nhưng khi đã bước qua ranh giới đó, nghe những lời đường mật trong khuê phòng chỉ hai người biết với nhau, đó cũng là một loại tình thú mà người ngoài không thể nào biết được. Đại ca, muội bảo, từ tỷ tỷ làm sao? Vừa nhắc đến từ chỉ tình, hai mày Lâm Văn Vinh đã trao lại. Lão Từ, không phải là ta cố tình ức hiếp khuê nữ nhà ông đâu đấy. Ta đã nói từ trước rồi, cô nam quả nữ xuất hành, sớm muộn cũng sẽ sinh chuyện, thấy chưa? Giờ thì ứng nghiệm rồi đó. Đại ca, đều tại huynh xấu chết đi được. Khuôn mặt Lạc Ngưng ửng lên sắc đỏ phơn phớt. Đêm qua từ tỷ tỷ bảo có chuyện muốn nói nên đợi ở trong phòng muội, thế mà muội cả đêm lại không về. Ai xa, xấu hổ quá đi, muội sẽ bị tỷ ấy cười cho chết mất. Lạc Ngưng che mặt kêu, màu đỏ lan từ mang tai xuống tận cổ. Lâm Vận Vinh ha ha cười vang, từ chỉ tình cười muội ấy à, hiện tại cô ta lo cho mình còn chưa xong, có khi vẫn còn đang chui trong chăn khóc nhè nữa là. Muội không về phòng mà sao tỷ ấy cũng không tới tìm muội nhỉ? Lạc Ngưng sau cơn xấu hổ lẩm bẩm, nửa như tự nói một mình, nửa như hỏi hắn. Không sao, có lẽ là cô ấy ngủ say rồi, mùa xuân là mùa hay mơ mộng mà. Lâm Vận Vinh pha trò, chuyện này không thể để Lạc Ngưng tra hỏi tiếp được, nếu không lão tử sẽ lộ tẩy mất. Chỉ cần ta không nói, Ngưng Nhi tuyệt đối sẽ không biết. Về phía Từ tiểu thư càng sẽ không tiết lộ tin tức, chẳng nhẽ cô ta lại bảo Ngưng Nhi chồng muội là một tên dê cụ trời đánh thánh đâm, hắn dám mò vào phòng sờ soạng ngực ta. Khóe miệng hắn nhếch lên một điệu cười dâm, nắm tay Lạc Ngưng nói. À phải rồi, hôm qua ta đã dặn Lạc Viễn, sáng sớm hôm nay sẽ lên vị sơn hồ kiểm tra một phen. Bàn đến việc chính, Lạc Ngưng rũ bỏ sự ngượng ngùng, giữ dịt cánh tay hắn nói. Đại ca, muội đi cùng huynh. Hai người mới động phòng đêm qua, chính là lúc ái ân hạnh phúc nhất. Tất nhiên tướng công đi đâu, Ngưng Nhi cũng theo đó rồi. Lâm Văn Vinh không thể phản đối, hai người nhanh chóng thu dọn rồi ra ngoài sân. Lúc ngang qua sương phòng đêm qua, Lâm Văn Vinh chỉ cửa phòng hỏi. Ngưng Nhi, đây chính là khuê phòng của muội không sai chứ? Lạc Ngưng gật đầu, kề sát hắn nở nụ cười ngọt lịm, cánh môi anh đào khẽ mở. Đây là phòng của Ngưng Nhi, cũng là phòng của đại ca. Muội với đại ca là một thể, vĩnh viễn không xa rời. Câu này nghe ấm lòng ghê ta. Lâm Văn Vinh cười ha hả vài tiếng. Hai gian sương phòng tĩnh mịch không một tiếng động. Chả biết Từ Chỉ Tinh có còn ở trong đó hay không. Lâm đại nhân trong tâm có quỷ, dựng cổ áo che nửa bên mặt, trực kéo Lạc Ngưng chuồn lẹ, thì nàng đã rút khỏi tay hắn, nói nũng nịu. Đại ca, huynh chờ muội chút nhé, muội đi xem Từ tỷ tỷ đã dậy chưa. Lâm Văn Vinh vừa há miệng, Lạc Ngưng đã đẩy cửa bước vào phòng Từ Chỉ Tình, khẽ gọi vài tiếng nhưng không có động tĩnh gì. Lạc Ngưng lại quay về phòng mình tìm kiếm một lượt cũng không thấy bóng người, bất giác nhíu mày thắc mắc. Sao không thấy Từ Chỉ Tình đâu nhỉ? À, có thể là sáng sớm ra ngoài cho khuây khỏa rồi. Ngưng Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Văn Vinh mồm năm miệng mười nói. Lạc Ngưng phì cười. Đại ca nói linh tinh gì thế? Từ tỷ tỷ việc gì phải khuây khỏa, tâm trạng tỷ ấy tốt lắm. Tâm trạng tốt, đó là trước đêm qua thôi. Từ Chỉ Tình bây giờ e là đang trốn vào đâu đó khóc trộm mấy chứ. Phải tới phòng Lạc Mẫn tỉnh an trước đã. Lâm Văn Vinh đêm qua cũng mất khuê nữ bảo bối của người ta, nên rất thành thực quỳ khấu đầu trước giường Lạc Mẫn. Lạc Ngưng ngoan ngoãn quỳ bên cạnh hắn. Hai người vái ba vái, khấu đầu 9 cái. Lâm Văn Vinh cùng kính nói. Lão trượng nhân, người yên tâm, con nhất định sẽ tìm được số bạc đó về, trả lại công đạo cho người. Lạc Ngưng trong mắt hàm lệ nhẹ nói. Thưa cha, con gái đã kết làm phu thê với đại ca, từ nay gắn bó bên nhau không xa rời, cả đời hầu hạ lão nhân già người. Đợi cha tỉnh lại, con gái và con rể sẽ lại khấu đầu trước cha. Hai người ra ngoài lúc trời đã hừng sáng. Lạc Viễn đang nôn nóng chờ ngoài cửa, sau lưng gã tụ tập vài trăm người. Người cầm lưới, người cầm cây xiên cá, trong cách ăn mặc thì đều là những ngư dân tinh thông thủy tính trên hồ Vi Sơn. Đại ca! Thấy Lâm Văn Vinh đi ra, Lạc Viễn hớn hở gọi. Lúc đến gần Lạc Ngưng, gã hở một tiếng kỳ quái, xăm soi Lạc Ngưng từ trên xuống dưới rồi phán. Tê tê biến đổi rồi. Lạc Ngưng đỏ mặt, lén véo tay đại ca liếc hắn nói. Trẻ con nói năng nhằng nhít, tê có chỗ nào biến đổi? Tê trở nên xinh đẹp hơn. Lạc Viễn nháy mắt. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, có phải vì đại ca tới, tê tâm lý vui vẻ nên mới mặt mày rạng rỡ xinh xắn trẻ trung thế này không? Nghe hai chị em trêu đùa, Lâm Văn Vinh cũng vui lây, gật đầu nói. Được rồi, chuyện phiếm để sau. Tiểu Lạc, đây đều là các ngư dân trên hồ Vĩ Sơn hả? Lạc Viễn gật đầu. Phải, các huynh đệ này đều là ngư dân quanh đây, đời đời sinh sống trên hồ Vĩ Sơn, rất giỏi thủy tính. Sau khi cha đệ đến Tế Ninh nhận chức đã lần lượt tới thăm hỏi từng hộ trên hồ Vĩ Sơn, mọi người đều cảm niệm ân tình của ông nên đều tự nguyện đến giúp. Lạc Mẫn làm quan có rất nhiều đóng góp. Từ việc đại hưng thủy lợi, chỉnh đốn đê sông Kim Lăng đã có thể thấy được điều này. Tới Tế Ninh hiển nhiên là cũng sẽ không thay đổi. Lâm Văn Vinh yên tâm gật đầu. Vậy thì tốt rồi, có thuyền không? Chúng ta ra hồ xem. Đương nhiên, có tận vài chiếc cơ. Lạc Viễn hào hứng nói. Từ tỷ tỷ đã lấy một chiếc ra hồ rồi. Ai? Đệ bảo ai? Lâm Văn Vinh kinh ngạc hỏi. Lạc Ngưng cũng tỏ vẻ bất ngờ. Từ Chỉ Tình tỷ tỷ á? Tỷ ấy đến từ lúc canh tư, nói là cần một con thuyền để ra hồ xem. Đệ liền nhờ một vị đại thúc kinh nghiệm phong phú đưa tỷ ấy đi rồi. Lạc Viễn giải thích. Lúc canh tư, thế chẳng phải đã hơn một thời thần rồi sao? Trời đất lạnh cống, không khí ẩm mù rét mướt thế này. Một cô gái đơn độc ra hồ, bảo người ta không lo xuất vó sao được. Lạc Ngưng lo lắng trách. Tiểu Lạc, sao đệ không cản tỷ ấy? Lạc Viễn gượng cười ủy khuất. Đệ đương nhiên là có cản, nhưng tỷ nói muốn ra hồ sớm để xem xét tình huống, thăm dò phương hướng vị trí số bạc. Đệ khuyên tỷ ấy đợi đại ca cùng đi, nhưng tỷ ấy kiên quyết không nghe. Đệ chịu thua, đành thu xếp một chiếc thuyền đưa tỷ ấy đi trước. Lạc Ngưng lắc lắc đầu, nói với vẻ khó hiểu. Thảo nào không thấy ai trong phòng, hóa ra tỷ ấy ra hồ rồi. Lạ thật, muội rất hiểu tính cách của Từ tỷ. Từ trước tới giờ tỷ ấy rất trầm tĩnh, là việc gì cũng đều suy nghĩ kỹ rồi mới hành động. Sao lần này lại ngoại lệ nhỉ? Bới canh tư đã trèo thuyền ra hồ Vĩ Sơn làm chi? Tối lửa tắt đèn, tỷ ấy nhìn được cái gì chứ? Ta đã bảo là cô ta ra ngoài khuây khỏa, muội còn không tin. Thấy hai chị em Lạc già nghi nghi hoặc hoặc nhìn mình, Lê Văn Vinh đỏ mặt mo cười nói. Đừng nhìn ta có suối bẩy cô ấy đi đâu. Đại ca, suốt chặng đường đồng hành cùng Từ tỷ, huynh có phát hiện ra tỷ ấy có điểm nào khác thường không? Kiểu hành sự tùy tiện này không phải là phong cách của tỷ ấy. Muội cứ cảm thấy lạ ấy. Lạc Ngưng nắm tay hắn dịu dàng nói. Khác thường, không có đâu, ta thấy cô ấy rất bình thường, quá ư là bình thường. Lâm Văn Vinh khoác lác mà không biết ngượng mồm, cười ha ha nói. Chúng ta đừng đoán bừa nữa, chờ ra hồ tìm thấy cô ấy rồi, Ngưng nhì đích thân hỏi chẳng phải là xong ư. Coi như đã thành công đánh lạc hướng sự chú ý của hai người, Lâm Văn Vinh lén lau mồ hôi lạnh, thầm kêu gào oan uổng. Chỉ là hiểu lầm thôi mà, lão tử chột dạ cái gì. Sáng sớm trên hồ Vi Sơn được phủ một lớp sương mù dày đặc, cách vài trượng đã không nhìn rõ bóng người. Hơi nước trong lành bốc lên trên mặt, đem đến cảm giác lạnh buốt thấu xương. Sương lạnh rơi rớt khắp mặt hồ, trên những cành lau sậy khô vàng, dài đầy hạt sương óng ánh, đù đưa trong gió, nhẹ lắc lư rơi rụng. Mới là đầu xuân, thời tiết vô cùng lạnh giá. Đứng ở đầu thuyền, ngọn gió sớm lan vào tận xương tủy. Tuy Lạc Ngưng đã mặc một lớp áo rét dày cộm, mà vẫn không kìm nổi dùng mình, mặt đỏ bừng vì cóng. Lâm Văn Vinh đau lòng nắm tay nàng nhẹ xoa bóp, rồi lại nhét tay nàng vào trong áo bông của mình để sưởi ấm. Lạc Ngưng cười ngọt ngào, nhẹ gãi ngực hắn, say đắm nói. Đại ca, ở cạnh huynh, Ngưng Nhi cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Ai, cô bé này dễ dỗ dành quá cơ, ta thấy hơi mắc cỡ rồi đó. Lâm Văn Vinh toàn chọc ghẹo nàng một trận, thì Lạc Ngưng lại tiếp. Muội ở bên cạnh đại ca, lúc lạnh có đại ca sưởi ấm cho. Nhưng còn Chỉ Tình tỷ, một thân một mình phiêu bạt trên hồ. Trời thì rét cóng, ai sưởi ấm cho tỷ ấy đây? Ai, thế chẳng phải là bắt ta phải tự kiểm điểm sao? Mặc dù Từ tiểu thư một mình ra hồ có phần nguyên nhân rất lớn là do giận ta. Nhưng chuyện đêm qua ta không cố ý thật mà. Ta sờ ngực cô ấy, cơ mà ngực cô ấy cũng sờ tay ta đó chứ. Mọi người đều như nhau thôi. Hắn phóng mắt ra xa, sương mù bao phủ bốn bề, hình ảnh ở ngoài mấy trường đã thấy rất mờ nhạt, sao có thể tìm được thuyền của Từ tiểu thư? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Lâm Văn Vinh khom lưng, múc một vốc nước ở trong đầu thuyền rắc lên mặt. Cảm giác lạnh ngắt thấu xương, khiến đầu óc hắn lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Hồ Vi Sơn chu vi vài dặm, chiếm một vùng rộng lớn. Chưa nói đến chuyện vắt qua cả mấy huyện Sơn Đông, chết người hơn là bèo nước. Lao sậy bụi này liền bụi kia, bát ngát không thấy bến bờ. Bắt đầu từ bờ hồ, chỗ nước nông cao một thân người, chỗ sâu đạt mấy chục trượng. Dù đem chôn cả thành Tế Ninh xuống, cũng chẳng thể làm nổi sóng cả. Nói chi đến 35 vạn lạng bạc ít ỏi. Nếu số bạc đó thực sự giấu trong hồ, e chỉ có ông Long Vương mới biết địa điểm cụ thể. Đại ca, thấy hắn cau mày, Lạc Ngưng xót xa kéo ống tay hắn ôn nhu khuyên. Huynh đừng làm khó bản thân. Nếu thật không tìm thấy bạc, Ngưng Nhi cũng chấp nhận số phận, được làm thê tử của đại ca. Ngưng Nhi có chết cũng đáng. Tiểu nha đầu, nói vớ vẩn gì đấy? Chúng ta còn nhiều thời gian ân ái à? Lâm Văn Vinh vuốt ve tóc nàng, mặt cố dặn ra một nụ cười. Tiếng mái chèo quạt nước lọt vào tai giòn tan. Lâm Văn Vinh xua đuổi tạp niệm trong đầu, hỏi lão ngư ông đang chèo thuyền. Đại thúc, chúng ta mỗi năm đánh bắt được bao nhiêu cân cá trên hồ Vi Sơn? Ông lão cười hà hà vài tiếng, quạt mạnh mái chèo xuống mặt nước. Mỗi năm đánh được bao nhiêu cân cá à? Hờ, cái này tiểu lão đầu cũng chưa tính qua. Nếu chỉ tính nhà lão, dịp cuối hạ và nhập thu, tiểu lão đầu mỗi ngày đi đánh cá. Sau một ngày, nếu nhiều cũng được mấy chục cân. Qua hai quý, kiểu gì cũng phải đánh được 800 đến 1.000 cân. Lạc Ngưng cảm thấy khó hiểu. Mỗi ngày mấy chục cân, đại thúc, vậy thì chú hàng ngày đi đánh cá, sau một năm chẳng phải có thể kiếm được rất nhiều tiền ư? Lâm Văn Vinh nhéo má nàng lắc đầu cười rằng, nhà đầu ngốc, mỗi tưởng đánh cá như ăn cơm, ngày nào cũng là mấy lượt à? Đánh cá giống như trồng hoa màu, đầu tiên phải gieo giống, chăm sóc, tới mùa thu mới có thể thu hoạch. Như hồ Vi Sơn này, một năm bốn mùa, chỉ có hai mùa hạ và thu là thích hợp đánh cá. Mùa đông phải dưỡng thảo, mùa xuân thả cá bột, tới mùa hạ mới có thể cá béo đầy khoang. Lâm Văn Vinh từ nhỏ sống ở bên sông Trường Giang, tự nhiên là hiểu rõ những điều này. Chị em Lạc Ngưng xuất thân nhà quan lại, sao hiểu chuyện nhà nông? Nghe đại ca giảng giải, nhất thời cảm thấy lạ lẫm thú vị. Lạc Ngưng nép sát vào cạnh người đại ca, vui mừng vô hạn, cất giọng êm ái. Đại ca, Ngưng Nhi không biết, sau này mỗi ngày huynh đều dạy muội được không? Lão ngư ông giơ ngón tay cái khen. Chồng tiểu ca chỉ thấy là người đọc sách văn nhã, không ngờ cũng biết những việc này. Tiểu ca nói không sai chút nào, những cành lau sậy này đã nuôi một mùa đông, chẳng bao lâu nữa là sử dụng được. Hiện giờ là đầu xuân, sắp đến lúc thả cá bột rồi. Ngàn vạn con cá bột thả xuống, tới mùa thu, hồ này sẽ náo nhiệt lắm đây. Thả cá bột, thả cá bột. Lâm Văn Vinh thầm nhắc đi nhắc lại hai tiếng, dường như đã nắm bắt được thứ gì đó, nhưng lại như chẳng bắt được thứ gì. Sau một lượt tuần tra trên hồ Vi Sơn, ngoại trừ một lần nữa được ngắm cảnh mặt hồ mênh mông trên nền trời xanh thẳm, thì không còn thu hoạch nào khác. Sắc trời ngày càng sáng tỏ, sương mù dần tan. Vầng mặt trời đỏ đã nhô nửa đầu lên khỏi mặt nước xanh, rát một lớp vàng chói lọi lên mặt hồ, đem lại cảm giác ấm áp dị thường. Lạc Ngưng ngả vào người Lâm Văn Vinh, những tia nắng mai chiếu vào mặt nàng làm ửng lên từng điểm vàng kim, hòa lẫn với làn da trắng bóc của nàng, xinh đẹp tuyệt trần. Ngưng Nhi mắt long lanh hạnh phúc, khoác tay Lâm Văn Vinh cất giọng nhu mì. Đại ca, giá mà ngày nào cũng được ngắm mặt trời mọc cùng huynh, cả đời này Ngưng Nhi không còn đòi hỏi gì nữa. Đàn bà đúng là động vật cảm tính, vừa mới đây còn lo không tìm thấy bạc, thoát cái đã hướng về một tương lai tươi đẹp rồi. Lâm Văn Vinh cười méo sạch, quay sang dặn Lạc Viễn. Tiểu Lạc, bảo các anh em trên thuyền dừng lại ăn sáng đã, sau đó chúng ta tiếp tục kiểm tra. Lạc Viễn gật đầu thưa vâng, rồi truyền tin xuống dưới. Những hộ sống trên hồ, ăn, mặc, ngủ, nghỉ đều đi lại phụ thuộc vào một con thuyền nhỏ. Chẳng mấy chốc đã thấy khói bếp lượn lờ trên các thuyền xung quanh, mùi cơm cá thoảng qua thơm nức. Sau một hồi tất bật, ông lão lái thuyền bưng cho Lâm Văn Vinh một bát canh cá. Quản gia, nếm thử canh cá tươi của hồ Vi Sơn chúng tôi xem. Cá này lão hán mới bắt đêm qua đấy. Đầu xuân đánh cá trong hồ không dễ đâu. Vốn là định tặng cho Lạc đại nhân dùng thử, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Lâm Văn Vinh vội đỡ lấy bằng hai tay, mỉm cười cảm kích rồi đưa cho Lạc Ngưng. Mùa đông đánh cá còn những con lọt lưới sống đến mùa xuân đây mà. Qua một mùa đông lạnh giá được ăn bèo no đủ, còn nào con ấy béo tốt lắm. Giờ là lúc bổ nhất đấy. Ngưng Nhi, muội sức khỏe yếu, uống ngụm canh ngấm người trước đi. Đêm qua lại mất máu nữa chứ, phải tầm bổ cho khỏe. Lạc Ngưng nghe câu đầu cảm động lắm, nhưng sang câu sau hắn đã đổi giọng ngay, chẳng bao giờ nghiêm túc được lâu. Nàng lườm mắt của trách, véo trộm một cái vào eo hắn, đón lấy bát canh, hé môi hớp một ngụm nhỏ. Canh vừa vào miệng, vị thơm đậm đà đã thấm tràn khắp khoang miệng. Lạc Ngưng được thỏa mãn khẩu vị, bất giác lại uống thêm ngụm nữa, suýt xoa. Ngon quá, mỗi ở Tế Ninh mấy tháng rồi mà chưa từng ăn bát canh cá nào ngon thế này. Lâm Văn Vinh cả cười. Muội ít tới Hồ Vi Sơn nên khó mà được thưởng thức mỹ cảnh, nếm món ăn ngon. Nơi đây non nước tươi đẹp, cảnh vật hấp dẫn, thực sự là một vùng quê giàu có, lắm cá nhiều thóc. Nói đến đây hắn liền nhớ lại khi xưa lúc tiến đánh thành Tế Ninh. Trong màn mưa pháo, hắn vì cứu An Tỷ Tỷ và Tiên Nhi mà bị thương, sau lại được họ liều chết cứu ra. Ba người gắn bó bầu bạn, treo thuyền giữa ánh trăng trên Hồ Vi Sơn, một cảm giác hạnh phúc. Hồi ức từ từ trỗi dậy trong tâm trí. Những ngày tháng ung dung tự tại như thế, đời người liệu có được mấy lần? Nếu lần đó An Tỷ Tỷ không giả chết, thì làm sao có những kỷ niệm ấy chứ? Hắn thở dài thườn thượt. Tiên Nhi thì ở kinh thành, nhưng ngả hồ ly tinh vũ mị rảo trá kia giờ ở phương trời nào? Nàng có nhớ đến quãng thời gian đó giống hắn không? Mẹ kiếp, lão tử nhớ ả hồ ly lẳng lơ đó chết đi được. Đại ca, huynh nhìn kìa, là chị Tinh Tỷ Tỷ. Lạc Ngừng bỗng kéo ống tay áo hắn hưng phấn kêu. Từ chị Tinh. Lâm Văn Vinh đang trầm tư cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn ra. Sương mù trên mặt nước đã tan hết, tình cảnh trên hồ rất sáng sủa rõ nét. Đằng xa từ chỗ nước sâu có một con thuyền nhỏ đi đến. Một nữ tử áo xanh đứng ở đầu thuyền, thân tình lạnh nhạt không nói không cười. Vài giọt sương đọng trên búi tóc, lấp lánh nằm màu rực rỡ dưới ánh bình minh, khiến khuôn mặt càng thêm xinh đẹp kiều diễm. Chị Tinh Tỷ Tỷ, chị Tinh Tỷ Tỷ. Còn cách xa tít, Lạc Ngưng đã rối rít vung vẩy cánh tay, hô hởi gọi to. Từ chị Tinh nhìn thấy Lạc Ngưng hơi sững người, rồi gật đầu tỏ ý. Con thuyền nhỏ từ từ lại gần. À, ta đột nhiên nhớ ra, đám lau sợi ngang qua lúc nãy hình như là chưa kiểm tra kỹ. Tiểu Lạc, chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền nhanh nhất, ta có việc phải đi trước. Thấy tình hình không ổn, Lâm Đại Nhân lập tức muốn cắp đít bỏ chạy. Trong lòng hắn có quỷ, chuyện đêm qua vốn chỉ có trời biết đất biết, Lâm biết từ biết. Nhưng nhà đầu Từ Chỉ Tình này đâu có dễ gạt. Trên người mang theo cả nỏ liên hoàn, đêm qua còn bắn lão tử 4 phát. Ai mà biết, lát nữa gặp mặt, cô Hà có nổi điên lên không? Vạn nhất cô ta trở mặt chơi một quả cá chết lưới rách thì toi. Sống chết chuyện nhỏ, thật tiệt mới là chuyện lớn. Cô ta mà nói toạc ra, thì thanh danh giữ thân trong sạch của Lâm Đại Nhân ta sẽ bị hủy hoại trong giây lát. Lạc Ngưng kéo tay áo không tha cho hắn cười nói. Đại ca chỉ thích nói lung tung, vừa rồi trên đường chúng ta đi làm gì có lau sậy. Trời giá rét thế này mà chỉ Tình Tỷ Tỷ vì chuyện nhà bọn muội phải ra hồ giữa canh tư, mình nhất định phải cảm tạ mới được. Vậy hả, thế thì vất vả thật. Lâm Đại Nhân miệng cười ha ha, muốn biến trước mà bị Lạc Ngưng đeo cứng. Mắt thấy thuyền của Từ Chỉ Tinh ngày một đến gần, trong bụng hắn kêu khổ không ngớt. Tỷ tỷ nói đúng, vì chuyện nhà chúng ta, Từ Tỷ Tỷ phải bôn ba ngàn dặm, chịu vô vàn vất vả, chúng ta phải cảm tạ tử tế. Đại ca, dù sao cũng không gấp gì chút ít thời gian, đúng lúc gặp được Từ Tỷ Tỷ, huynh thử xem tỷ ấy có phát hiện gì không, không khéo hai người cùng bàn bạc sẽ ra biện pháp đấy. Lạc Viễn gật đầu đồng tình, vẻ rất nghiêm túc phân tích. Thằng ôn này muốn hãm hại đại ca nhà ngươi à? Ta và Từ Tỷ Tỷ của ngươi nước lửa khó hòa hợp, cùng bàn bạc cái rắm á. Lâm Đại Nhân trừng mắt nhìn Tiểu Lạc, hận không thể đạp tên tiểu tử phá bĩnh này một cước lăn xuống nước.